Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 196, vậy chúng ta cho mụ mụ đánh video trò chuyện. Góc truyện audio.com. Lưu Thiếu Minh nghe Tiểu Trương báo cáo. Mở ra blog, tìm được Ma Đô Viện Khoa học Động Thái. Nhìn lấy phía trên chip hình ảnh. Đột nhiên đồng tử đột nhiên trợn to. Chấm, cái này. Đây đúng là nano chip một loại A, hắn cũng biết một số viện khoa học. Kỳ thật trong nước cũng là một mực tại nghiên cứu chip. Thế nhưng là những năm gần đây, đều rất khó thành công. Nhưng là không nghĩ tới. Vào hôm nay, hắn phát hiện cái gì? Phát hiện Ma Đô Viện Khoa học. Thế mà nghiên cứu ra chip. Hơn nữa còn nói cái này chip, có thể thay thế bất luận cái gì chip. Hơn nữa còn so còn lại chip mạnh hơn rất nhiều. Nếu như nói là sự thật, như vậy nếu có thể sản xuất hàng loạt, như vậy về sau bọn họ thì hoàn toàn không cần lại đi mua sắm quốc gia khác chip. Cho đến lúc đó, còn có thể tự tin mà nói, quốc gia chúng ta cũng nắm giữ thuộc về mình chip. Lãnh đạo, ngươi nhìn, muốn hay không liên hệ Ma Đô Viện Khoa học? Hỏi ý kiến hỏi một chút chuyện thật giả. Tiểu Trương nhìn lấy lãnh đạo vẻ mặt kinh ngạc. Nghi ngờ nói. Không, không, Tiểu Trương, tạm thời không cần liên hệ. Ta dự định tự mình đi qua nhìn một chút. Lãnh đạo, người muốn đích thân đi Ma Đô. Nghe vậy, Tiểu Trương hơi kinh ngạc. Bất quá đảo mắt vừa nghĩ. Cái này chip nếu quả như thật bị nghiên cứu ra đến. Như vậy lãnh đạo xác thực có thể tự mình đi qua nhìn một chút. Nhìn xem cái này chip chủ yếu tác dụng. Không tệ, ta dự định tự mình đi qua. Thì cái này tuần lễ 6 đi. Đến lúc đó thuận tiện tại đi nhận một chút. Cái này viện khoa học viện trưởng. Lâm Hiên, được rồi. Lãnh đạo, ta đi an bài. Đi thôi. Lưu Thiếu Minh nhìn lấy chương này chip hình ảnh. Hít một hơi thật sâu. Mặc kệ là cái gì cái viện khoa học. Nghiên cứu ra chip. Hắn cũng sẽ chăm chú đối đãi. Phải biết. Chip thứ này. Vẫn luôn là trong nước nan đề. Thế nhưng là vào hôm nay. Thế mà bị khoa học đoàn đội công phá. Như vậy hắn sẽ đích thân đến cửa. Đi tận mắt nhìn. Muốn là viện khoa học. Có vấn đề gì muốn nói. Chỉ cần có thể thỏa mãn. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ thỏa mãn bọn họ. Trong nhà, Lâm Hiên tại trong phòng bếp làm lấy cơm trưa. Casico, Phá Phong tại hoạt động trong vùng nhìn lấy Đại Bảo Nhị Bảo. Phòng ngừa bọn họ rời đi hoạt động khu. Chạy tán loạn khắp nơi. Đại Bảo Nhị Bảo ngồi ở trên thảm. Trước mặt của bọn hắn, trưng bày hai cái nho nhỏ người máy. Quảng cáo. Từ khi ba ba cho bọn hắn làm cái người máy này về sau. Một về đến nhà, Đại Bảo Nhị Bảo liền muốn theo chân chúng nó chơi. Thì liền những cái kia con rối. Đồ chơi những cái kia. Đại Bảo Nhị Bảo tạm thời cũng mất hứng thú. Ê a, đi. Đi, Đại Bảo nhìn lên trước mặt người máy. Nãi thanh nãi khí nói. Tại Đại Bảo chỉ lệnh dưới. Hắn người máy kia. Phóng ra cước bộ, vây quanh Đại Bảo đi một vòng. Nhị Bảo nhìn lấy ca ca người máy. Cũng nãi thanh nãi khí hạ đạt chỉ lệnh. Đi, đi, Nhị Bảo người máy kia. Cũng vây quanh nàng đi một vòng. Chơi, chơi vui, chơi vui. Đại Bảo, Nhị Bảo nhìn lấy động tác của bọn hắn. Hưng phấn vỗ tay nhỏ. Casico tới gần hai cái nho nhỏ người máy. Dùng cái mũi người người, một cỗ vật liệu thép vị đạo, không phải ăn, cũng không phải đồ chơi những cái kia. Ngửi một chút, Casico liền không có hứng thú, nằm dạp trên mặt đất, ngáp một cái, nhìn thoáng qua Đại Bảo Nhị Bảo, sau đó nhắm mắt lại. Chỉ cần Đại Bảo, Nhị Bảo không chạy loạn, không có thời khắc tất yếu nhìn lấy bọn hắn. Đương nhiên. Muốn là Đại Bảo Nhị Bảo loạn chạy, Casico cùng Phá Phong sẽ trước tiên ngăn cản bọn họ. Bởi vì đại chủ người bây giờ còn đang trong phòng bếp nấu cơm, không thể bồi tiểu chủ nhân bọn họ. Cho nên nhiệm vụ này thì giao cho bọn họ. Thân là trong nhà một phần tử, bọn họ tự nhiên phải chiếu cố kỹ lưỡng các bảo bảo. Trong nhà chỉ có Lâm Hiên cùng Đại Bảo, Nhị Bảo ba người. Cho nên Lâm Hiên cũng không có làm quá mức đồ ăn. Hết thảy đều tương đối đơn giản. Hơn nửa canh giờ, Lâm Hiên bưng đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra, là các bảo bảo làm cháo gạo để lên bàn, nhìn lấy các bảo bảo đang cùng người máy cùng nhau chơi đùa. Đi vào bên cạnh bọn họ, ôn nhu nói, bảo bảo, muốn ăn cơm cơm ừ, chúng ta chờ lát nữa đang chơi. Có được hay không? Đợi lát nữa. Chơi, chơi, Đại Bảo, Nhị Bảo nhìn lấy ba ba tới. Nãi thanh nãi khí nói. Đối, đợi lát nữa lại chơi. Đi. Ba ba mang các ngươi đi rửa tay tay. Rửa tay tay. Lâm Hiên mang theo các bảo bảo đi bồn rửa tay. Đỡ bậc thang đặt ở bồn rửa tay trước mặt. Sau đó vịn Đại Bảo. Để chính hắn rửa tay tay. Chờ rửa sạch về sau. Tại cầm lấy khăn mặt. Để hắn xoa xoa. Chờ những thứ này làm tốt về sau. Đem Đại Bảo vịn để hắn xuống tới. Đại Bảo rửa sạch tay tay. Tránh ra một bước, bởi vì muội muội còn muốn rửa tay tay. Chờ Nhị Bảo cũng rửa sạch tay về sau. Dùng khăn mặt xoa xoa. Lâm Hiên mang theo hai cái tiểu gia hỏa. Cùng đi đến trước bàn. Đem Đại Bảo Nhị Bảo ôm lấy đặt ở trẻ sơ sinh trên ghế ngồi. Bảo Bảo, ăn cơm cơm nha. Mụ mụ, Đại Bảo, Nhị Bảo nhìn một chút mặt bàn. Phát hiện mụ mụ không tại. Nghi ngờ nói, bảo bối, hôm nay mới tuần lễ 4, mụ mụ còn trong trường học, cho những học sinh kia lên lớp đây. Các ngươi muốn lời của mẹ, ba ba cho mụ mụ video trò chuyện, có được hay không? Được, Lâm Hiên mỉm cười. Lúc này, Dương Tử Di trong trường học, hiện đang ăn cơm, lấy điện thoại di động ra, mở ra VS. Sau đó đánh cái video trò chuyện. Không lâu lắm, trong video thì xuất hiện Dương Tử Di bóng người. Bảo bối, mụ mụ, Đại Bảo, Nhị Bảo nhìn lấy màn hình điện thoại di động bên trong. Xuất hiện mụ mụ khuôn mặt, nhất thời kêu lớn lên. Bảo bối, mụ mụ tại cái này ừ, mụ mụ, ăn cơm cơm, Đại Bảo nhìn lấy mụ mụ. Nãi thanh nãi khí nói. Quảng cáo, bảo bối, mụ mụ đang dùng cơm. Các ngươi ăn chưa? Dương Tử Di cầm điện thoại di động, đem trước mặt hộp cơm, hiện ra cho các bảo bảo nhìn, để bọn hắn biết, chính mình đang dùng cơm. Ăn, ăn, lão bà, chúng ta cũng đang chuẩn bị ăn cơm. Các bảo bảo nhớ ngươi, cho nên cho ngươi đánh video trò chuyện. Lâm Hiên nhìn lấy trong video Dương Tử Di, ôn nhu giải thích nói, bảo bảo, mụ mụ không ở nhà, các ngươi muốn ngoan ngoãn ăn cơm ừ, ừm đây này. Bảo bảo, đến, để mụ mụ xem các ngươi có hay không ngoan ngoãn ăn cơm. Lâm Hiên cầm đến một cái hộp, để điện thoại di động tựa ở trên cái hộp, theo bên kia thị giác bên trong. Cũng có thể nhìn đến hai cái bảo bảo. Đại Bảo Nhị Bảo nhu thuận cầm lấy muỗng nhỏ con. Sau đó bắt đầu ăn cháo gạo. Phía trên từ lần trước Lâm Hiên dạy qua bọn họ. Như thế nào lúc ăn cơm. Bọn họ cũng nắm giữ phương pháp. Bất quá có lúc. Vẫn là sẽ đem trong chén cháo gạo vẩy ra đến một số. Đối với cái này. Lâm Hiên cũng không có trách cứ các bảo bảo. Bởi vì các bảo bảo bây giờ còn nhỏ, làm sao có thể làm được những cái kia tốt đây? Chỉ cần bọn họ lúc ăn cơm, ngoan ngoãn ăn, là được rồi. Đại Bảo, Nhị Bảo cầm lấy muỗng nhỏ con, vừa ăn cơm cơm, một bên nhìn lấy mụ mụ. Tử Di, nhà các ngươi hai đứa bé, có thể chính mình ăn cơm đi à? Trần Thanh Duyệt nhìn lấy Dương Tử Di vừa ăn cơm. Một bên nhìn lấy điện thoại di động, đi vào xem xét, phát hiện video trò chuyện bên kia. Đại Bảo Nhị Bảo thế mà tại chính mình ăn cơm. Hết sức kinh ngạc nói. Phải biết, Nhà nàng bảo bối, khi còn bé, một tuổi thời điểm, có thể không phải mình ăn cơm, muốn cha mẹ cho ăn mới ăn. Không nghĩ tới Tử Di nhà hai cái tiểu gia hỏa, thế mà thông minh như vậy, có thể chính mình ăn cơm. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.